Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Cực hạn lắc lư. Hai cái rưỡi trong suốt bọt khí tại Tề Vân trước mắt yếu ớt phiêu động, tản ra một cỗ khí tức thần bí. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, lộ ra sắc mặt khác thường. Thiên cấp thần dược sư. Đây là thiên cấp cao thủ. Còn có, phía dưới người kia là thiên lao thủ vệ. Đây chẳng phải là nói có thể thông qua hắn tiến vào thiên lao. Lần này thủy tinh tháp, một lần xuất hiện hai cái bọt khí. Nhìn xem cái kia thiên cấp thần dược sư bọt khí, Tề Vân trong lòng quay cuồng lên. Ngay cả thiên cấp nhân vật cũng xuất hiện, cái này thủy tinh tháp không khỏi quá khủng bố. Bất quá đem thiên cấp nhân vật triệu hoán tới, còn có thể thuận lợi lắc lư sao? Lấy thiên cấp cường giả tầm mắt cùng kiến thức, có thể hay không phát hiện cái gì mờ ám loại hình? Hắn ánh mắt chớp động, suy tư một lát, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thử trước một chút lại nói, nếu là có thể thành công lắc lư thiên cấp nhân vật, vậy đối với hắn đến nói đem trợ giúp càng lớn. Vì để hắn lần này nghĩ cách cứu viện đại ca thuận lợi hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, Tề Vân chuẩn bị ấn về phía cái kia thiên cấp thần dược sư bọt khí. Bỗng nhiên động tác dừng lại, trong đầu toát ra một cái khác ý nghĩ. Đã muốn lắc lư, tốt nhất vẫn là rất thật một chút tốt. Có thể có bao nhiêu thật sự có bao nhiêu thật. Hắn bắt đầu ở thủy tinh tháp bên trong hư không tạo vật. Theo ảo tưởng của hắn, chung quanh mây đen thế giới bắt đầu cấp tốc biến ảo, mãnh liệt không ngừng, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, xuất hiện từng mảnh đáng sợ cảnh vật. Ngoại giới, bóng đêm càng sâu, đã đem gần 4 canh thời gian, thần dược sư Âu Dương Thiên Hà chống một cây quải trượng, khập khễnh từ hoàng cung chỗ sâu đi ra, một thân áo bào xám, dầu tóc hoa râm, thon gầy thân thể già nua nhìn liền cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Cùng nhau đi tới, hắn trong đầu như cũ tại suy tư thiên đình sự tình. Cái này tổ chức thần bí liên tiếp hoạt động, mỗi lần xuất hiện đều tạo thành náo động lớn. Cho dù là tại bọn hắn thiên cấp cường giả trong vòng luẩn quẩn, cũng đã bị không ít người biết được. Bất quá kỳ liền kỳ quái là, tổ chức này ở trước mắt chưa từng nghe thấy, không có bất luận kẻ nào nghe qua, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, thậm chí mấy vị thần toán sư còn liên thủ suy tính qua. Đáng tiếc phát hiện tổ chức này bị một tầng mê vụ che đẩy, mông lung, thần bí khó lường, căn bản là không có cách thấy rõ. Tổ chức này giữ bí mật thủ đoạn cùng thần đình, minh điện, hủy diệt cung cơ hồ không kém bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là, từ tổ chức này xuất hiện đến bây giờ, ngoại giới đối bọn hắn hiểu rõ gần như là không. Chưa biết một cái phá quân tinh quân, cái khác hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngay cả bọn hắn giáo nghĩa đều không biết. Cái này quá mức đáng sợ. Mà lần này, tại cái này hỗn loạn tần quốc quốc đô bên trong, tổ chức này càng là đột nhiên hiển hiện, một chút liền nguyền rủa nhiều người như vậy. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Căn cứ mấy lần trước thiên đình hoạt động tình huống đến xem, bọn hắn mỗi lần hành động đều có mục đích rõ ràng. Xưa nay sẽ không làm mù quáng sự tình, lần này chẳng lẽ là nghĩ họa loạn tần quốc quốc đô? Nếu là như vậy, lần này hỏi Trảm Nam Vương sợ rằng sẽ làm cho cả tần quốc đô xa vào đến khó có thể tưởng tượng to. Lớn nguy nan, phạt thần giả, hủy diệt giả, thần đình, minh điện, còn có những thứ chưa biết khác tồn tại. Hết thảy tất cả bây giờ đều giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước. Từ hôm nay ban đêm đến ngày mai ban đêm, cái này chính là chỉ có 2 ngày yên tĩnh. Ngày mốt sáng sớm, Nam Vương liền sẽ hỏi Trảm, đến thời điểm giấu ở dưới mặt nước tất cả gợn sóng đều sẽ hết thảy bộc phát. Âu Dương Thiên Hà ánh mắt trầm ngưng, nói nhỏ, đến đâu thì hay đến đó. Lão hủ đi trước gặp một lần cái này thiên đình, liền xem bọn hắn nguyền rủa có thể hay không ngăn trở lão hủ thần dược. Nếu là không thể, lão hủ sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi lần lượt cầm nã. Hắn thở sâu, ánh mắt ẩn hàm tự phụ. Khác hắn không được, nhưng là thần dược một đường bên trên, hắn có tuyệt đối tự ngạo. Chuyện thế gian, không có cái gì là thần dược không giải quyết được. Khập khiễng, tiếp tục đi đến phía trước. Ngay tại lúc hành tẩu, bỗng nhiên lưng phát lạnh, cảm thấy được một cỗ khó tả nguy cơ. Tựa hồ bị cái gì vô cùng kinh khủng nguy hiểm tập trung vào đồng dạng. Sắc mặt hắn ngưng lại, bỗng nhiên dừng lại bước chân, đục trên thân hạ tất cả lỗ chân lông hết thảy dựng thẳng lên. Đây là thiên cấp cường giả đối với nồng đậm nguy hiểm bản năng nhất cảm giác. Có người tập trung vào mình. Âu Dương Thiên Hà bàn tay nắm lại, xuất hiện hai hạt lục sắc đan dược. Nhưng vào lúc này, bên người không gian bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hòa tan, hướng vào phía trong lõm. Cùng lúc đó, liên đới lấy hắn thân thể cũng cùng nhau theo bên trong hám, như giống bị một tầng kinh khủng lỗ đen bao khỏa. Sắc mặt hắn đại biến, toàn thân thần chi lực bộc phát, thân thể vội vàng phóng ra ngoài, nhưng căn bản vô dụng. Lỗ đen bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, nháy mắt đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa, ngay cả hắn bộc phát thần chi lực cũng cùng nhau nuốt xuống, không có tiết ra ngoài mảy may. Cái gì? Phốp, một tiếng vang trầm, Âu Dương Thiên Hà nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây lần nữa khôi phục như thường, Hoàng Đô đại trận không có giám sát đến bất luận cái gì dị biến. Bóng đêm tĩnh mịch, trăng tròn ngã về tây, trên đường phố gió lạnh gào thét, mang theo nhàn nhạt ý lạnh. Ầm ầm, oanh minh phát ra, thần chi lực hạo đáng, hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi, tại cuồn cuộn mây đen bên trong tạo thành không kém ba động. Âu Dương Thiên Hà thân thể nháy mắt xuất hiện ở một mảnh mênh mông, thâm trầm, sương mù xám lăn lộn, tĩnh mịch khí tức tràn ngập thế giới bên trong. Toàn thân một sao sao cường đại thần chi lực hướng về bốn phía không ngừng quét tới. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ thần quang, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phiến khu vực này. Đây là, làm sao có thể, hắn đi vào cái gì địa phương? Mặc dù hắn là thiên cấp cường giả, sống mấy trăm năm năm tháng, kiến thức vô số, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn, vẫn là không cách nào tưởng tượng. Ai, là ai tại cùng lão hủ nói đùa? Các hạ có thể ra gặp một lần. Âu Dương Thiên Hà ngữ khí thâm trầm, cố tự trấn định, một mắt bên trong bắn ra đáng sợ chi quang, hướng về bốn phía mây đen nhìn lại. Hai tay chi càng là chăm chú nắm lấy hai viên lục sắc đan dược. Mây đen lăn lộn, yên tĩnh vô cùng. Âu Dương Thiên Hà hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị, hướng về phía trước đi đến. Theo hắn đi về phía trước, trong tay lục sắc đan dược xoa nắn thành phấn, bắt đầu hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn. Đây là hắn chuyên môn luyện chế một loại độc đan, có thể dung nhập không khí, vô sắc vô vị, bị thần lực tan ra về sau, phương viên trăm dặm tất cả đều phải bị ảnh hưởng. Một khi ngửi được dù là mảy may, cũng phải thân thể sụi lơ, mất đi lực lượng. Bỗng nhiên, trước mắt Trì Vân ẩn ẩn có loại tiêu tán xu thế. Âu Dương Thiên Hà ánh mắt kinh nghi, trong lúc đó dừng lại bước chân, nhìn về phía trước. Một mảnh rộng lớn, mênh mông, không thể tưởng tượng nổi to lớn công trình kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Vàng son lộng lẫy, tang thương cổ lão, cùng mình chỗ thế giới tất cả công trình kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt. Cái này nhìn như là một tòa viễn cổ thần phủ, cũng chỉ có viễn cổ thần phủ mới có thể như thế rung động cùng to lớn. Tại cái này công trình kiến trúc phía trên, nằm ngang một chương kim sắc tấm biển, tràn ngập nhàn nhạt uy nghiêm, lóe ra ba cái óng ánh chữ lớn. Nam Thiên Môn. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt rung động, hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng là chỗ nào? Thật là khí phách công trình kiến trúc. Tốt thần bí danh tự. Nam Thiên Môn, đây là một cánh cửa. Vì sao thành công trình kiến trúc hình dạng? Chỉ là một cánh cửa liền như thế to lớn. Nơi đó mặt chân chính công trình kiến trúc lại nên như thế nào? Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình thật đi vào viễn cổ thần linh phủ đệ? Âu Dương Thiên Hà, bỗng nhiên, băng lãnh thật lớn thanh âm từ chỗ kia to lớn công trình kiến trúc trước phát ra. Âm âm, kim quang bành trướng, không gian run rẩy, khí tức khủng bố quét về phía tứ phương. Bốn đạo kẻ đáng sợ ảnh xuất hiện ở Nam Thiên Môn tấm biển phía dưới. Từng cái thân thể hùng vĩ, bàng bạc to lớn, cao 6-7 mét, như ngọn núi nhỏ đồng dạng. Một người ôm tỳ bà, một người cầm bảo kiếm, một người cầm dù che mưa, một người nâng thần châu. Bốn tôn bóng người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt phát ra sáng ngời hung quang, nhìn xuống Âu Dương Thiên Hà, khó tả uy nghiêm như là dãy núi đặt ở Âu Dương Thiên Hà trên thân. Để hắn không tự kìm hãm được xuất hiện thân thể run rẩy. Có loại khó tả nguy cơ. Cái này, cuối cùng là người nào? Chúng ta chính là Nam Thiên Môn Ma Gia bốn huynh đệ. Hoan nghênh đi vào thiên đình. Ha ha ha, kia cầm bảo kiếm cự nhân lên tiếng nhe răng cười. Ha ha ha, bên người ba người cũng tất cả đều cười ha hà. Thanh âm chấn thiên, mây đen lăn lộn. Hạo đáng không ngừng, Âu Dương Thiên Hà quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thiên đình, mình đi vào thiên đình. Cái này sao có thể? Cuối cùng là cái gì khủng bố thế lực? Vị kia cầm trong tay dù che mưa cự nhân liên tục cười gằn nói. Âu Dương Thiên Hà, thiên đình chi chủ cho mời. Biết được ngươi nghĩ gặp một lần chúng ta. Chuyên môn muốn gặp ngươi một lần. Bất quá ngươi có thể không thể sống lấy nhìn thấy ta chủ. Còn muốn trước qua chúng ta cửa này. Chúng ta bốn người, ngươi tùy ý tuyển một cái. Chúng ta chỉ xuất nửa chiêu. Ngươi nếu có thể sống xuống tới, thả ngươi đi vào. Ha ha ha, càn rỡ cười thanh chấn động bát phương. Không gian tại liên tiếp run rẩy, mây đen mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. Âu Dương Thiên Hà nội tâm rung động đến tột đỉnh. Đây quả thực quá kinh khủng. Mình trước đó chỉ là ở trong miệng nói nhỏ một chút. Cái này thiên đình liền cảm giác đến. Còn đem mình làm đến bọn hắn đại bản doanh. Đối mặt không biết, mặc dù hắn thân là thiên cấp nhân vật cũng cảm giác đến thân thể băng hàn cùng run rẩy. Trước mắt bốn người, mình một cái đều nhìn không thấu. Mà lại theo bọn hắn cười to, không gian bốn phía tại không ngừng sụp đổ cùng hủy diệt. Bốn người này chẳng lẽ đều đã vượt ra khỏi thiên cấp? Tiền bối, đây là hiểu lầm, lão hủ trước đó có nhiều thất ngôn. Đây là hiểu lầm, Âu Dương Thiên Hà vội vàng kêu lên, hiểu lầm. Kia trong ngực, ôm tỳ bà cự nhân một mặt nhe răng cười. Nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thiên đình trước mặt đàm hiểu lầm. Để ngươi lựa chọn ngươi không nguyện ý tuyển. Vậy liền để bản tôn đến tuyển ngươi đi. Bản tôn chỉ xuất nửa chiêu. Tranh trong tay tỳ bà đột nhiên kích thích. Một cỗ kinh khủng hủy diệt thanh âm nháy mắt càn quét ra ngoài. Không gian vỡ nát, khí tức khủng bố, nháy mắt quét đến Âu Dương Thiên Hà trên thân. Vừa đối mặt, Âu Dương Thiên Hà thổ huyết bay ngược, phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân quần áo cờ rác một chút nháy mắt nổ tung, huyết vụ lâm ly, giống như là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nằm trên mặt đất, thê lương kêu rên, nhưng là vừa vặn kêu rên, chợt phát hiện, trên thân giống như không có chút nào đau nhức, không chỉ có không thương. Giống như cùng bình thường thời điểm cũng không có gì khác biệt. Trừ trên người máu tươi cùng gãy xương có chút nhìn thấy mà giật mình. nhưng hắn giờ phút này nào dám suy nghĩ nhiều, chỉ cho là thiên đình thủ đoạn cao thâm, phong bế mình cảm giác đau, lúc này mới không có để cho mình cảm thấy đau đớn. Hắn lần nữa kêu rên, tha mạng, ao, ha ha ha, tính ngươi mạng lớn, bản tôn chỉ xuất 1/10 công lực không đến. Âu Dương Thiên Hà, ngươi lăn tới đây đi. Ôm ấp tỳ bà người khổng lồ kia, đại thủ một thanh nhô ra, lực lượng vô hình nắm chặt Âu Dương Thiên Hà, run tay đem hắn quăng vào đến Nam Thiên Môn hậu phương. Âu Dương Thiên Hà phát ra hoảng sợ kêu to, thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị quăng nhập bên trong, phịch một tiếng, đập xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Âu Dương Thiên Hà, lại có một đạo to lớn băng lãnh thanh âm phát ra. Hoan nghênh đi vào thiên đình lôi bộ, muốn thấy ta chủ, trước qua chúng ta cửa này. Âm âm, lôi quang mãnh liệt, hào quang óng ánh. Trọn vẹn 36 nguyên lôi bộ đại tướng xuất hiện ở đây. Từng cái thần quang lôi điện lượn lờ, khủng bố khó lường, ánh mắt như là sáng ngời lạnh đao, khiếp người tâm hồn. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt lần nữa hoảng hốt, tha mạng, các vị tha mạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục